Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 473, trên đường gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhật Tây Di, sắp trời chờ tối trên quan đạo đi nhân dần dần thưa thớt. Kinh doanh trà tứ ngăn cổng hai cha con vậy có dành nghỉ chân một chút, đáp lấy khăn tay, ở bên ngoài gò đất ngồi xuống đón gió hóng mát. Như thế gió đêm thổi tới, đã có thể loại trừ khô nóng, trên người mùi mồ hôi vậy không hội nhiễu đến khách nhân. Chủ quán, gào to tiếng vang lên. Đánh vài ấm trà lạnh, có cái gì ăn cũng tới đến, nhanh, chúng ta đợi hạ còn phải đi đường. Đến rồi, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, làm sơ nghỉ ngơi đã khôi phục vội vàng ứng thanh khởi thân bận rộn. Mới tới khách nhân là vị công tử trẻ tuổi ca, bên người trà đi theo vài vị sơn dân ăn mặc nhân. Bực này phối hợp ngược lại là kỳ lạ, ý niệm chuyển động, tuổi trẻ chủ quán lại không có hỏi nhiều, vội vã đánh trà nước mang lên ăn uống. Vài vị, công tử ca đang muốn cả đũa, tầm mắt tựu rơi vào bên cạnh bốn vị khách nhân trên thân, lúc này mở miệng mời. Gặp nhau chính là hữu duyên, không bằng cùng một chỗ. Bốn người nghe tiếng quay đầu, trong đó một vị nữ tử áo đỏ nhịn không được cười nói. Tiểu ca tựu trước mặt ngươi chút đồ vật kia, còn là cho ngươi người bên cạnh tế tế ngũ tạng miếu đi. Cái này, công tử ca mặt hiền xấu hổ, gãi đầu một cái, nói. Là thẩm mỗ thất lễ, bất quá vài vị khí chất bất phàm, tại hạ xác thực muốn kết giao bằng hữu. Đối diện bốn người, nam tử tuấn lãng xuất chúng, nữ tử tư thế hiên ngang, khí chất không giống bình thường. Công tử ca là vị thích giao tiếp rộng hào kiệt tính tình, lần này nhìn thấy tất nhiên là tâm hướng về chủ động mở miệng mời. Người này tiểu ca ngược lại là biết nói chuyện, nữ tử áo đỏ bên cạnh một vị lục y nữ tử cầm lấy cái đậu tằm ném vào miệng trong, cười nói. Nếu như đổi lại lúc khác ngược lại cũng thôi, bất quá hôm nay không khéo, chúng ta không tâm tình, vậy không thời gian. Không sao cả, công tử ca khởi thân, chắp tay thi lễ, vẻ mặt chính xác. Tại Hạ Linh quận Thẩm Thu, gia phụ chính là quận thành Công Tào, không biết bốn vị hào kiệt xưng hô như thế nào. Nguyên lai là Công Tào đời sau, lục y nữ tử vỗ nhẹ hai tay, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương. Ngược lại là thất lễ, không dám, không dám, Thẩm Thu vội vã lắc đầu. Chưa thỉnh giáo, chúng ta đến từ Tuyết Sơn, danh hào nói ngươi cũng không biết, ngươi nhớ kỹ chúng ta đại tỷ danh tự là được rồi. Lục y nữ tử thân thủ hướng nữ tử áo đỏ nhất chỉ, nói. Hàn Giang cô kiếm từ Vân Phượng, tên của nàng, sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội một mực nhớ. Hàn Giang cô kiếm từ Vân Phượng, Thẩm Thu khẩu bên trong thì thào, hai mắt dần dần tỏa sáng. Nguyên lai vài vị là đến từ Tuyết Sơn kiếm hiệp, không biết tam vị, lại nên xưng hô như thế nào. Thực không dám giấu giếm, hắn than nhẹ nhất thanh, nói, thẩm mỗ trước kia đã từng nghĩ tới bái sư học nghệ, luyện thành một thân võ nghệ thuật pháp, trảm yêu trừ ma. Hôm nay có thể được thức bốn vị, thật sự là hy vọng. Dễ nói, đối phương khách khí như thế, Từ Vân Phượng cũng không tốt tiếp tục bày cao nhân tư thái, chỉ một ngón tay, nói. Nhị đệ bạch y kiếm khách hạ hầu nhân, tam muội bạch linh kiếm mã đình đình, tứ đệ tiểu kiếm ma bạch lương. Lập tức hỏi, thẩm công tử, ngươi là cao quý công tào chi tử, lại như vậy phong trần mệt mỏi, cần làm chuyện gì? Nói rất dài dòng, thẩm thu đầu tiên là hướng bốn người chắp tay thi lễ, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia phụ trước đây không lâu nhiễm tật tìm danh y, lời nói cần 30 năm phần hàn đình thảo làm kiếp nổ. Nghe nói cỏ này phụ cận tựu có, tại hạ chỉ có dẫn người đến đây, tìm kiếm linh dược cứu mạng. Đang khi nói chuyện, lại có một vị đi đường nhân đi vào trà tứ, lấy xuống trên đầu đấu lạp, ở bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chủ quán, một bát trà nước, làm phiền, nói, buông xuống hai cái đồng tiền. Mấy người vô ý thức nhìn lại tới người dáng người gầy gò tóc mai có tóc trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Thân mang vải thô áo dài, tóc dài bị một cây không biết từ chỗ nào nhặt được gậy gỗ quấn cùng một chỗ. Nhìn cách ăn mặc giống như là vị lão nho sinh. Thì ra là như vậy. Nhị muội bạch linh kiếm mã đình đình thu tầm mắt lại, nhãn mang tán thưởng nhìn về phía thẩm thu. Thẩm công tử là cao quý công tào chi tử, lại có thể lấy thân mạo hiểm tới này địa phương tìm kiếm linh dược. Như thế hiếu tâm, nhường nhân bội phục, bốn người liên tục gật đầu, các nàng bốn vị mặc dù tu vi bất phàm, nhưng đều là hào hiệp tính tình. Nhất là nhìn chúng bực này trọng nghĩa trung hiếu hạng người. Điểm ấy, cũng không lấy tu vi cao thấp mà phân. Nếu không phải như thế, các nàng vậy sẽ không ở biết được tin tức về sau, mưu toan hướng một vị chân nhân xuất thủ. Chưa nói tới, thẩm thu khoát tay, bất quá là thân là con của người đương tận hiếu đạo thôi. Hiếu đạo hai chữ, vô cùng đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được thế gian lại có mấy người. Từ Vân Phượng nhãn mang thưởng thức nói, thẩm công tử có thể từng tìm được linh dược, được thiên chi may mắn, hôm nay đã vào tay. Thẩm Thu trên mặt tươi vui, nói, ta đây chính là muốn về quận thành cứu mạng, có thể trên đường nhận biết bốn vị càng là phúc duyên. Trở về, tiểu kiếm ma Bạch Lương nhìn sắc trời một chút nhíu mày. Hôm nay sắc trời đã tối, Thẩm công tử tốt nhất đi trước Vọng huyện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại hồi quận thành. Vọng huyện, Thẩm Thu lắc đầu, cái này không cần, Thẩm mỗ hiện nay lòng chỉ muốn về, lại gia phụ bệnh nặng, một ngày đều không thể bị dở dang. Thẩm công tử, tứ đệ là vì ngươi tốt, Từ Vân Phượng mở miệng, gần nhất trong khoảng thời gian này, trên con đường này không thái bình, chậm trễ một đêm lại khả năng bảo trụ một mạng. Cái này, đối phương sắc mặt nghiêm túc, Thẩm Thu trong lòng không khỏi có phần dao động, thử thăm dò mở miệng. Thế nhưng là có đồ vật gì ẩn hiện? Không sai, Mã Đình Đình người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kề bên này có lúc sẽ xuất hiện nguyên bản sẽ không có đồ vật, ngươi tốt nhất muộn một đêm lại đi. Vật kia sẽ chỉ ở trong đêm xuất hiện, ban ngày không sao cả. Dạng này, Thẩm Thu không phải cổ hủ hạng người, càng thấy thức qua mỗi chút đồ không sạch sẽ, trong lòng không nhịn được đánh lên chống lui quân. Tiền bối đến tin tức, Nhất Trực buồn bực không ra tiếng, Bạch Y Kiếm khách hạ hầu nhân bỗng nhiên mở miệng. Để chúng ta đi qua một chuyến. Vậy liền đi, Mã Đình Đình khởi thân, tiện tay theo trên thân lấy ra một mai bạc vụn, hướng về chủ quán thả tới. Chủ quán, Thẩm công tử vậy cùng nhau mời. Nói xong, không chờ hắn nhân mở miệng, đã là hì hì Nhất Thiếu thân hóa một đạo bóng xanh hướng ra ngoài lướt tới. Bốn người rơi vào lưng ngựa, nhẹ nhàng gào to nhất thanh, móng ngựa vội vã, xuôi theo quan đạo thẳng đến phương xa mà đi. Bốn vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu vội vàng đuổi theo ra trà tứ, hướng về đi xa bóng lưng hô to. Đa tạ tiền trà nước, ngày khác nếu là có rảnh đi Linh quận, Thẩm mỗ tất nhiên thiết yến mà đối đãi. Biết, Mã Đình Đình thanh âm xa xa vang lên, Thẩm công tử, hữu duyên gặp lại, hữu duyên gặp lại. Thẩm Thu đứng ở trên quan đảo, nhìn xem bốn người bóng lưng dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma, thật là khiến người ta hâm mộ. Ai, lập tức thở dài, nhìn về phía trà tứ, ăn xong không, tốt lắm lời nói, chúng ta liền lên đường đi, tốt, một người xác nhận, nói, thiếu gia, chúng ta là hồi Linh quận, còn là nghe bọn hắn, trước tiên ở Vọng huyện nghỉ ngơi một đêm. Ngô, Thẩm Thu mặt lộ trầm ngâm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đi trước Vọng huyện đi. Vâng, mấy người xác nhận, nghe ra được bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp đêm đi đường, vốn là rất mạo hiểm, lại thêm có nhân nhắc nhở, càng là không người muốn ý nếm thử. Bóng đêm càng thâm, Thẩm Thu một nhóm người tay cầm đèn lồng, dắt ngựa dọc theo quan đạo thận trọng tiến lên. À, bỗng nhiên, dẫn đường một nhân khẩu phát kinh nghi. Như thế nào có đường rẽ? Thế nào? Thẩm Thu ở phía sau mở miệng, nguyên lai không có sao? Ta nhớ được tựa như là không có. Cái gì gọi là giống như, hiện tại tựu có lối rẽ tiếp xuống hẳn là đi đâu một cái? Cái này, người dẫn đường gãi đầu một cái, vừa đi vừa về xem cái phía trước hai đầu đạo lộ, tầm mắt tựa hồ mơ hồ một cái, lập tức chỉ một ngón tay. Đi bên này, cùng lên, một nhóm nhân lập tức cùng lên, đạo lộ càng chạy càng rộng, cho đến lần nữa đi trên đại đạo, lại không nhân chú ý tới bên tai đã không có sâu bọ chim hót chi thanh. Không bao lâu, một nhóm người tới nhất chỗ huyện thành, cửa thành phía trước, cửa thành mở ra, bên trong trống rỗng. Đèn lồng đỏ chiếu rọi trên cửa thành, đầu tam cái gắn đầy cho bụi mạng nhện đại tự hiền hiện ra. Âm Sơn huyện, không phải Vọng huyện sao? Nơi này lúc nào có thêm một cái Âm Sơn huyện thành? Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi lâm vào hỗn loạn, đám người nhãn mang sợ hãi, chen tại một đoàn. Vài vị, lúc này, cửa thành sau một người đốt đèn lồng đi tới. Thế nhưng là đi đường nhân, ngươi là ai? Thẩm Thu chạng lấy lá gan, há miệng quát hỏi, nơi đây lại là địa phương nào? Tiểu nhân là huyện thành khách sạn gã sai vặt, nơi này, dĩ nhiên chính là Âm Sơn huyện. Tới người cười khẽ, chư vị chớ sợ, Âm Sơn huyện sớm đã có chi, chỉ bất quá trước đây ít năm trong huyện xuất hiện ôn dịch, bách tính tử thương hầu như không còn, sớm đã hoang phế, thời gian dần trôi qua cũng liền không người biết đến. Tốt tại phụ cận còn có thôn xóm, khi thì vậy có đi ngang qua hành thương, chủ nhân nhà ta ngay tại huyện thành mở một cái khách sạn, đến một lần thuận tiện quá khứ đi đường nhân, hai là cũng là có thể kiếm chút tiền bạc. Thật sao? Thẩm Thu nhãn hiện mê mang, trong lòng cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Đương nhiên, gã sai vặt gật đầu. Vài vị nếu không tin, không bằng cùng tiểu nhân cùng một chỗ tiếp khách sạn nhìn xem, nơi nào còn có khách quan. Nhân nhiều, náo nhiệt cũng liền không sợ. Nói cúi đầu Nhất Thiếu, quay người hướng về trong huyện thành bước đi. Thiếu gia, trong đám người, có nhân sợ hãi rụt rè mở miệng. Chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lên, Thẩm Thu cương nha khẽ cắn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn không thành, coi như gặp mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta dương khí sung túc cũng không sợ. Đúng, đúng, đi, một nhóm nhân tương hỗ động viên, đi theo đi vào huyện thành. Vừa mới bước qua huyện thành môn tường, Thẩm Thu Tựu cảm giác đột ngột phát lạnh, vô ý thức nắm thật chặt quần áo. Không bao lâu, đám người đi tới khách sạn trước cửa bốn cỗ mã, nhường trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Như thế nào, có chút quen mắt, Thẩm công tử, thanh âm quen thuộc, ấn chứng Thẩm Thu ý nghĩ, chỉ bất quá thanh âm kia này tức nghe tới lại có phần lãnh túc. Không phải đã cảnh cáo ngươi, không muốn đi đêm lộ sao? Mã cô nương, Thẩm Thu hai mắt sáng lên, hướng về trong khách sạn bốn đạo thân ảnh chắp tay thi lễ. Từ cô nương, còn có hai vị huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm mẫu nguyên lai tính toán tại Vọng huyện tạm cư một đêm, chỉ bất quá. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thân thủ hướng sau lưng một vị tuổi trẻ gã sai vặt nhất chỉ, nói. Người nhà truyền đến tin tức gia phụ tình huống có biến, cần dùng gấp dược, bất đắc dĩ chỉ có thể thừa dịp đêm đi đường. Ngươi thật đúng là, Mã Đình Đình khí dậm chân, nhưng cũng không tốt săn dậy, chỉ là xuất mồ hôi chán. Đợi chút nữa làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Thẩm Thu sững sờ, đợi chút nữa nơi này lại có một chàng náo động, Thẩm công tử gân cốt không mạnh, sợ là không chịu nổi. Bạch Y kiếm khách hạ hầu nhân trước người bàn trên đặt vào một thanh trường kiếm, kiếm đã xuất vỏ, ngay tại lau sạch nhẹ nhẹ. Thẩm công tử, ngươi tới không phải lúc. Đang khi nói chuyện, đát, đát, tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần. Lại có nhân đến, Thiên Sơn bốn kiếm hiệp cùng nhau nhíu mày. Nhất cái Thẩm Thu, còn có chút ít người hầu, đã để bọn hắn đau đầu, nghĩ không ra còn có nhân. Đát, tiếng bước chân tại khách sạn trước cửa dừng lại, Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt nhìn mấy người, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, tiếp tục hướng tiến lên đi. Nhìn phương hướng, chính là Âm Sơn huyện nha. Cách Chương.